Vạn đạo Long Hoàng, chương 4315, đặc thù khôi lỗi. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, mấy trăm đạo kim sắc trường ấn cùng mấy chục tôn khôi lỗi đao quang đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt oanh minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, những cái này khôi lỗi thực lực quá mạnh, đao quang chém xuống, những cái kia kim sắc trường ấn rung động dữ dội, sau đó sụp đổ. Đao quang tiếp tục hướng về Phật tộc tráng hán chém đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phật tộc tráng hán sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại, không ngừng lấp lóe, muốn tránh đi những cái này đao quang, nhưng là, hắn cuối cùng chậm một bước, không có hoàn toàn tránh đi, bị mấy đạo đao quang chém trúng, phá mở hắn Phật quang hộ thể, ở trên người hắn lưu lại tốt mấy vết thương. Cùng lúc đó, Lục Minh cùng Diệp Lăng, cũng cùng những cái này khôi lỗi giao thủ cùng một chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Lăng giờ phút này, rốt cục triển lộ ra thực lực cường đại, thân hình hắn hóa thành một đạo huyễn ảnh, rất nhiều khôi lỗi bên trong du tẩu đồng thời, bàn tay hắn không ngừng đánh ra, mỗi một chưởng đánh ra, đều có một cái khôi lỗi bị đánh bay, trong khoảnh khắc thì có hơn 10 cái khôi lỗi bị đánh bay ra ngoài. Lục Minh cũng cơ hồ bạo phát toàn lực kích phát chiến tự quyết gấp 7 chiến lực, chỉ thiếu chút nữa dùng ra phá thiên thức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn liên tục đánh ra mấy chục quyền cùng hơn 10 cái khôi lỗi đối oanh. Liên tiếp oanh minh về sau, Lục Minh cảm giác một cỗ cuồng bạo vô cùng lực lượng vọt tới, hắn thân thể không khỏi hướng về phía sau nhanh lùi lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, trong lúc đó hắn cũng có quyền kình đánh trúng khôi lỗi, đem những cái này khôi lỗi đánh bay, nhưng là vẻn vẹn chỉ là đánh bay mà thôi, những cái này khôi lỗi, một chút việc đều không có. Dùng thái thượng tiên thành binh khí, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên, Diệp Lăng nhắc nhở, trong tay hắn, đã nhiều hơn một thanh chiến kiếm, chính là ở nơi này thái thượng tiên thành ở bên trong lấy được binh khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiu hiu hiu, chiến kiếm hóa thành từng đạo kiếm quang, chém vào mấy con rối phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, cái này mấy con rối trực tiếp bị đánh mở, bị chém làm hai đoạn. Thái thượng tiên thành binh khí quả nhiên có thể phá ra những cái này khôi lỗi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com, Lục Minh trong tay cũng xuất hiện một thanh chiến đao. Bá, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nhân đao hợp nhất chém một cái mà ra, chém vào một tôn khôi lỗi trên đầu. Tư tư, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến đao chém trúng khôi lỗi, phát ra âm thanh chói tai, cuối cùng, tôn này khôi lỗi đầu lâu bị đánh mở, tôn này khôi lỗi trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Nhưng là, Lục Minh trên mặt nhưng cũng không có vui mừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn bổ ra cái này khôi lỗi, so với trong tưởng tượng càng khó, vừa rồi, liền gặp trở ngại to lớn, phi thường nhọc nhằn. Diệp Lăng thoạt nhìn dễ dàng, chỉ có thể nói rõ hắn thực lực quá mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bá, bá, bổ ra một tôn khôi lỗi về sau, Lục Minh tiếp tục xuất thủ, chiến đao không ngừng chém ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liên tiếp có mấy con rối bị Lục Minh bổ ra tán loạn trên mặt đất. Mặc dù nhọc nhằn, nhưng vẫn là ngăn không được Lục Minh công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá cái kia Phật tộc tráng hán, cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn cũng lấy ra một thanh thái thượng tiên thành binh khí, là một thanh búa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa bắt đầu, hắn còn có thể liên tục chém giết mấy con rối, nhưng là thời gian dần trôi qua, bàn tay của hắn hơi tê tê, cánh tay run nhẹ nhẹ. Bổ ra những cái này khôi lỗi, lực phản chấn quá mạnh, đồng thời cũng quá tiêu hao lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là cái bình đài này khôi lỗi, khoảng chừng gần 100 giờ phút này y nguyên không ngừng có khôi lỗi phóng tới bọn họ. Phật tộc tráng hán gầm thét dốc hết toàn lực đối kháng, rất nhanh, lại có 5-6 cái khôi lỗi bị hắn chém giết trước sau tổng cộng có hơn 10 khôi lỗi chết ở trên tay hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng giờ phút này, hắn lực lượng đều sắp tiêu hao hết rồi, cánh tay đau nhức hổ khẩu dịn ra máu tươi, đều có chút cầm không được búa. Làm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lại cùng một cái khôi lỗi đối một chiêu, một lần này, cánh tay hắn cùng rung động, lại cũng cầm không được búa, búa tuột tay bay ra ngoài, cùng một thời gian, tối thiểu có 10 cái khôi lỗi, đánh tới Phật tộc tráng hán. Không, cứu mạng, Phật tộc tráng hán, lộ ra tuyệt vọng, kêu lớn cứu mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, Lục Minh cùng Diệp Lăng, sao lại cứu hắn? Gocchuyenaudio.com Lục Minh mặc dù đối Phật tộc cũng không ác cảm, nhưng là Phật tộc dù sao cũng là đứng ở thiên cung bên này, hắn cũng không hào cảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác hiện tại bọn hắn là cạnh tranh quan hệ, Lục Minh sao lại cứu mình địch nhân. Hơn 10 khôi lỗi, vồ giết về phía Phật tộc tráng hán, Phật tộc tráng hán miễn cưỡng ngăn cản mấy chiêu, nhưng cuối cùng không địch lại, bị vô tình chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chém giết Phật tộc tráng hán về sau, những cái này khôi lỗi tiếp tục thẳng hướng Lục Minh. Giết, giết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hét lớn, chiến đao không ngừng chém ra. Hắn chính là cấm kỵ chi thể, mỗi một tế bào bên trong, đều ẩn chứa lực lượng rộng lớn như biển, cũng không có dễ dàng như vậy hao hết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh thì có hơn 30 cái khôi lỗi, bị Lục Minh chém giết, biến thành từng khối không có chút nào sinh cơ khối kim khí tán lạc một chỗ. Về phần hắn khôi lỗi, đã toàn bộ bị Diệp Lăng chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể không nói, Diệp Lăng chiến lực cao thâm mặt chắc. Lợi hại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh khen ngợi một câu, người mạnh hơn, đồng cấp một trận chiến ta chắc là phải bị ngươi miểu sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Lăng nói một câu. Sau đó, hai người bắt đầu hành động, thân hình lóe lên, đem những cái kia đan lô đều thu vào, cuối cùng, hai người đi về phía một tôn kia lớn nhất đan lô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc kệ ai lấy đi, đều là giống nhau, bọn họ là quan hệ hợp tác lấy được bảo vật đằng sau đều sẽ chia đều. Nhưng là liền ở hai người tới gần lò luyện đan thời điểm, phía trên, lại là cuồng phong gào thét hai đạo sắc bén kình khí, hướng về Lục Minh cùng Diệp Lăng đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhanh thực sự quá nhanh, nhanh đến Lục Minh cũng không kịp né tránh. Lục Minh chỉ có thể nâng lên chiến đao, vung đao đón đỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.